Vị thiếu gia khó chiều. Chương 44, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Uyển Ngưng ngồi về chỗ của mình thì Phong An Huy mới cầm dĩa lên ăn phần đồ ăn mà Uyển Ngưng đã chuẩn bị cho. Tay hai người đặt trên bàn trông rất tình cảm nhưng Uyển Ngưng lại chẳng cảm thấy vậy. Cô chỉ cảm thấy rất phiền phức không thể lấy đồ ăn một cách thuận tiện được. Lúc Uyển Ngưng ăn cơm xong, Phong An Huy vẫn đang cẩn thận bỏ phần cà rốt trong đĩa sang một bên. Cô hơi nheo mắt chống tay lên bàn quay sang nhìn anh. Sao anh không thích ăn cà rốt? Phong An Huy ngẩng lên quay sang nhìn Uyển Ngưng sau đó lại cúi xuống gạt cà rốt trở lại phần đĩa của mình. Anh, có thể ăn. Cô thấy vậy chỉ mỉm cười hơi siết lấy bàn tay của anh. Em biết anh không thích cà rốt. Không phải cố gắng đâu. Phong An Huy nhìn Uyển Ngưng một hồi sau đó khẽ gật đầu. Anh chủ động buông tay ra để thái phần thịt trong đĩa. Anh liền dùng dĩa lấy phần thịt mới thái dơ lên cho Uyển Ngưng. A hát, em ăn. Phong An Huy gật đầu tiếp tục đưa lên cho Uyển Ngưng. Cô hơi ngập ngừng rồi tiến đến ăn miếng thịt đó. Anh dừng lại một lúc sau đó cúi xuống ăn thịt của mình thỉnh thoảng lại chia sẻ cho Uyển Ngưng. Bây giờ còn khá sớm. Anh muốn làm gì không? Uyển Ngưng đang dọn dẹp bát đũa hơi quay lại nhìn anh đứng ở gần đó. Phong An Huy thấy Uyển Ngưng không nhìn về phía mình liền lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi quần đem ra nhìn vài dòng kế hoạch rồi lại nhanh tay cất vào túi. Xem phim, chúng ta xem phim nhé. Uyển Ngưng hơi dừng lại sau đó khẽ gật đầu. Vậy để em dọn dẹp lại phòng. Trong nhà vốn dĩ có cả phòng xem phim riêng cho Phong An Huy nhưng mà rất hiếm khi anh đến đó xem và rất ít người đi đến chỗ đó nên có lẽ sẽ có bụi bẩn. Phong An Huy liền xua tay. Không cần, hôm nay đã có người dọn rồi. Uyển Ngưng gật đầu cầm lấy khăn mà Phong An Huy đưa cho rồi xoay người đến tủ lạnh lấy ra vài chai coca. Cô mỉm cười lắc lắc hai chai. Xem phim thì làm sao có thể thiếu đồ ăn được. Phong An Huy mỉm cười tiến đến cầm lấy hai chai coca rồi nắm lấy tay cô. Sau khi chuẩn bị vài món đồ ăn vặt thì hai người đã đi đến phòng xem phim ở tầng 1. Vừa mở cửa ra đã thấy bên trong đã chuẩn bị rất nhiều đồ khác nhau từ chăn, gối thậm chí còn danh sách phim để ở đó sẵn chỉ chờ hai người đến và ngồi vào chỗ. Phong An Huy nhanh chân đi đến mở tivi lên rồi ấn cô ngồi xuống chiếc giường mini của phòng. Gấu ôm, chăn, giấy, đồ ăn. Uyển Ngưng mỉm cười cầm lấy danh sách phim lướt qua một hồi rồi đưa cho anh. Anh chọn đi. Rồi quay lại chỉnh lại cái gối của mình sao cho dựa được thoải mái hơn. Phong An Huy đứng suy ngẫm một hồi cuối cùng đã ra quyết định. 50 sắc thái, có được không? 50 sắc thái, Uyển Ngưng xé bim bim ra xua tay. Tùy anh, Phong An Huy liền mở bộ phim đó ra sau đó nằm xuống bên cạnh Uyển Ngưng chờ đợi bộ phim bắt đầu. Cô thấy vậy liền di chuyển gói bim ra đối diện Phong An Huy. Anh thấy vậy liền lấy vài miếng bim bim ra ăn rồi lại đút cho Uyển Ngưng. Bộ phim đã bắt đầu nên Uyển Ngưng chuyển mọi sự chú ý sang màn hình tivi nhưng Phong An Huy lại không như vậy. Anh dựa ra sau quay sang bên cạnh ngắm nhìn cô cuối cùng đã dịch người lại gần dựa đầu vào vai của Uyển Ngưng. Uyển Ngưng thấy vậy chỉ mỉm cười sau đó tập trung xem phim nhưng xem được một phần thì đã xuất hiện những cảnh bất ổn. Cụ thể thì là cảnh hai người trong phim ở trên giường cởi đồ khiến cho cả hai đỏ mặt. Phong An Huy vội vàng dừng lại để bớt ngượng ai ngờ lại dừng đúng cảnh nóng khiến Uyển Ngưng đỏ mặt phải quay đi chỗ khác. A hát, anh quay lại cũng nhìn thấy thì vội đưa tay lên che mắt rồi thoát về màn hình chính. Vì những cảnh vừa rồi nên cả hai người khá xấu hổ. Phong An Huy vội vàng đứng dậy đi đến công tắc điều hòa chỉnh nhiệt độ. A hát. Hình như có chút lạnh. Uyển Ngưng quay đi chỗ khác dừng ánh mắt ở trên mấy chai coca rồi cầm lên uống một ngụm cho đỡ xấu hổ. Anh e ngại đi đến ngồi xuống bên cạnh Uyển Ngưng. Anh, không biết nó là thể loại vậy. Anh, xin lỗi. Uyển Ngưng ngượng ngùng hơi gật đầu rồi xua tay. Không, không sao, cách chương.